Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 150, C 150, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thị Nam Nghi không quan trọng sao? Trình Thị đời đời đều có con cháu xuất sĩ. Đi chính là chiêu số thuần thần trung quân. Tuy không có 8 ngày hiển hách, lại có nội tình cũng có danh dự. Con cháu trong tộc và học sinh tương lai từ thư viện Nam Nghi khoa khảo nhập sĩ sẽ giống mạng nhện thẩm thấu đến các góc của Đại Ngụy. Là một gia tộc sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Nếu không quan trọng, hai lần trước Tiêu Thế Tử hà tất đi Nam Nghi. Nếu không quan trọng, cũng sẽ không có hoàng tử tưởng cưới Trình Dung. Mạnh Hoài Cần không có chọc thủng tâm tư Tiêu Vân Đình. Hắn thực nghiêm túc nhìn Tiêu Vân Đình, ngài khả năng đã nghĩ sai một chút, ta có thể vì ngài làm việc, bởi vì ngài có thể cho ta giá trị hồi báo. Ta tôn trọng thế tử, là tôn trọng phủ Nghiệp Vương nhiều năm qua bảo vệ biên cương chiến công hiển hách. Nhưng Mạnh Mỗ chỉ nghĩ làm người, không muốn làm chó phủ Nghiệp Vương. Gương mặt tỳ nữ tiểu kế phiếm hồng, đó là do quá tức giận gây ra. Nhưng nàng lại không thể lớn mật quát lớn Mạnh Hoài Cẩn giống như quát lớn Trình Khanh. Mạnh Hoài Cẩn không phải Trình Khanh, hắn là tân khoa trạng nguyên, mới vào Hàn Lâm Viện đã làm tu soạn lục phẩm. Đây là chức quan cực thanh quý, một tỳ nữ như tiểu kế không thể công nhiên quát lớn Mạnh Hoài Cẩn. Huống chi Mạnh Hoài Cẩn tài học uyên bác, lại có một gương mặt cảnh đẹp ý vui. Đương kim thiên tử cực kỳ vừa lòng trạng nguyên Mạnh Hoài Cẩn. Tháng trước thiên tử còn để Mạnh Hoài Cẩn dạy học cho Tiêu Vân Đình. Lại thuận tay thăng chức Mạnh Hoài Cẩn thành chính lục phẩm hầu giang. Chức quan tuy nhỏ, lại là cận thần của thiên tử. Có thể thường xuyên gặp mặt thiên tử. Tiểu kế sao dám đắc tội. Tiểu kế căm giận nghĩ. Mạnh Hoài Cẩn cũng cảm thấy chính mình xưa đâu bằng nay. Mới dám vi phạm an bài của thế tử. Mạnh Hoài Cẩn không nghĩ làm cẩu, chó, và cẩu thế tử Tiêu Vân Đình tan rã trong không vui. Tiêu Vân Đình hỉ nộ khó phân biệt, có tỷ nữ khác nơm nớp lo sợ tới bẩm. Thế tử, Nhu gia huyện chúa tới. Nhu gia huyện chúa không giống Trình Dung. Trình Dung đó là phong hào vinh dự, là tưởng thưởng của hoàng đế đối với việc cứu giá có công. Mà Nhu gia huyện chúa là sinh ra đã quý. Nàng là con gái Phúc Trinh trưởng công chúa, được hoàng đế yêu thích. Tính tình cao ngạo, hành sự ương ngạnh, ngay cả hoàng nữ không được sủng ái cũng dám ức hiếp. Nhu gia huyện chúa chỉ có một khắc tinh, đó chính là Tiêu Vân Đình. Thiếu nữ ương ngạnh tới trước mặt người trong lòng sẽ thu liễm tính nết, phóng thấp tư thái. Nếu là bình thường, Tiêu Vân Đình xem ở mặt mũi Phúc Trinh trưởng công chúa cũng sẽ có lệ với Nhu gia. Hôm nay Nhu gia lại đụng trúng họng súng. Tiêu Vân Đình nhấp môi, trong miệng phun ra lời cực kỳ vô tình khắc nghiệt. Bảo nàng cút, Nhu gia huyện chúa tỉ mỉ trang điểm tới gặp Tiêu Vân Đình. Lại ăn bế môn canh, trong lòng không vui, tiểu kế vẻ mặt ưu sầu. Thế tử hôm nay có chút không khỏe, ngạnh chống mời Mạnh đại nhân tới dậy một canh giờ. Mạnh đại nhân vừa đi, thế tử liền uống thuốc nghỉ ngơi sớm, phân phó đám nô tỳ không đánh thức. Nhưng đã là huyện chúa tới, hẳn là thế tử bằng lòng gặp mặt. Huyện chúa chờ nô tỳ đi thông báo. Nhu gia huyện chúa vừa lo lắng lại vừa ngọt ngào, vội vàng gọi tiểu kế lại. Đừng có đánh thức Đình biểu ca. Ta cũng không có gì chuyện quan trọng. Mấy hôm trước mẫu thân đưa đến một cây tuyết liên thiên sơn. Ta nhớ thương thân thể Đình biểu ca liền đưa tuyết liên tới. Thuận tiện nhìn Đình biểu ca một cái. Biểu ca luôn ngủ không sâu. Không cần bởi vì chút việc nhỏ này đi quấy rầy huynh ấy. Nhu gia huyện chúa vô cùng thiện giải nhân ý. Đây cũng là đãi ngộ chỉ dành cho Tiêu Vân Đình. Nghe nói thân thể Tiêu Vân Đình không khỏe, Nhu gia liền lo lắng. Nàng cùng tiểu kế rất quen thuộc, chỉ đưa tuyết liên tới còn chưa đủ, lại lôi kéo Tiểu Kế cẩn thận hỏi han ẩm thực cuộc sống hàng ngày của Tiêu Vân Đình. Tiểu Kế đều nhất nhất đáp, Nhu gia huyện chúa rất là lo lắng. Thân thể Đình biểu ca từ trước đến nay không tốt. Mùa xuân năm nay còn lặn lội đường xa đi đến huyện Nam Nghi tuyên trì. Trong triều nhiều đại thần như vậy, ai cũng có thể đi được. Sao lại mệt nhọc đến Đình biểu ca? Dù đại thần không thích hợp, nội giám bên người hoàng đế cứu cứu cũng không ít. Nhu gia cho rằng Tiêu Vân Đình không nên đi Nam Nghi. Tiểu Kế vừa lúc cũng nghĩ như vậy. Chỉ một cái Trình thị Nam Nghi, một cái Trình Khanh, nào đáng giá thế tử tự mình tiến đến. Hôm nay Mạnh Hoài Cần còn vì nữ nhân Trình thị kia chống đối cùng thế tử. Ánh mắt Tiểu Kế tối sầm lại, thế tử cũng bất đắc dĩ. Vụ án năm trước nháo lớn như vậy, Trình Chi Viễn đại nhân vô tội bị quấn vào phong ba uổng mạng. Thế tử nói Phủ Nghiệp Vương thua thiệt Trình Chi Viễn đại nhân. Ngày ấy tự nhiên muốn đích thân đi an ủi cô nhi Trình đại nhân. Nhưng một hồi bôn ba, lại sao có thể không ảnh hưởng đến thân thể thế tử được. Án tham ô bạc cứu tế phủ Hà Đài, Nhu gia huyện chúa im lặng. Mẫu thân của nàng, Phúc Trinh trưởng công chúa đã từng dặn dò qua. Dù nàng yêu thích Tiêu Vân Đình như thế nào, cũng không được ở trước mặt hoàng đế nói chuyện thay cho Phủ Nghiệp Vương. Không được đề cập đến án tử này, nhưng Tiểu Kế nhắc tới huyện Nam Nghi, Nhu gia huyện chúa lại nghĩ tới Trình Dung vừa được phong làm huyện chúa. Trình Thượng Thư cùng vị Trình Chi Viễn đại nhân kia là cùng tộc, vậy Trình Dung và Trình Chi Viễn đại nhân cũng cùng họ. Đình biểu ca đi Nam Nghi, đã từng gặp qua Trình Dung chưa? Thái hậu mấy ngày gần đây tổng luôn nhắc tới Trình Dung. Nhu gia cho rằng đã bị đoạt nổi bật, trong lòng thích Tiêu Vân Đình. Các tiểu nương tử đang độ tuổi thanh xuân có khả năng nhấc lên quan hệ cùng Tiêu Vân Đình, đều là đối tượng Nhu gia huyện chúa đề phòng. Trình Dung từ chất nữ công bộ thượng thư biến thành huyện chúa, vạn nhất cũng không biết đúng mực coi trọng Đình biểu huynh thì làm sao đây? Ngữ khí của Nhu gia huyện chúa cũng thay đổi. Tiểu Kế trong lòng vừa động, thế tử đi Nam Nghi chưa từng gặp qua Trình Dung huyện chúa, nhưng lại rất coi trọng nhi tử của Trình đại nhân. Đáng tiếc đó là một tên ngu ngốc, đối với thế tử không nóng không lạnh, khiến thế tử thập phần không vui. Nhu gia thích Tiêu Vân Đình, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Đối với Nhu gia, Tiêu Vân Đình nơi trốn đều tốt, ngày thường có thể cùng Tiêu Vân Đình gặp mặt một chút. Nói mấy câu, Nhu gia đều trong lòng sung sướng. Suy bụng ta ra bụng người, Nhu gia cảm thấy Tiêu Vân Đình nguyện ý cùng những người khác nói mấy câu, đều là vinh hạnh lớn lao của đối phương. Lại có người dám cự tuyệt ý tốt của Tiêu Vân Đình, Nhu gia đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chính mình cũng cảm thấy tức giận vì bị nhục nhã. Nhi tử của Trình Chi Viễn sao? Tính là thứ gì? Nhi tử Trình Chi Viễn có tư cách gì ném sắc mặt với Đình biểu huynh? Trình Chi Viễn đã chết, hoàng đế đã ban thưởng lớn, hay là nhi tử Trình Chi Viễn còn lòng tham không đủ, có mang oán giận với triều đình và hoàng đế cứu cứu? Nhu gia huyện chúa đối với Trình Khanh có 12 phần bất mãn. Cách chương.